Một chút vây xem cường giả bị Hoàng Tiểu Long trên thân quang mang ba động lực lượng bay ra. Ngay tại to lớn vẫn thạch bên trong quang hoa tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội lúc. Đế viện không gian chỗ sâu một cách phi thường bí ẩn trong không gian. Ngồi xếp bằng gầy yếu lão nhân mở hai mắt ra. Bái Nguyệt Thần thành tất cả ngõ ngách. Mỗi một tấc không gian đều khắc sâu vào hắn trong hai mắt. Bao quát vẫn thạch biến hóa cùng Bái Nguyệt Thư viện bốn chữ biến hóa. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hư không. Rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân. Nhìn chằm chằm một hồi. Tiếp theo lộ ra từ ái dáng tươi cười. Chờ nhiều năm như vậy. Rốt cuộc đã đợi được lúc này. Cái kia to lớn vẫn thạch bên trong quang hoa vẫn không ngừng quán chú tiến Hoàng Tiểu Long thể nội. Không ngừng rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ phát hiện. Những này quang hoa. Tựa như là thiên địa dựng dục thiên địa chi lực một dạng. Để thực lực của hắn vậy mà kinh khủng dâng lên lấy. Nửa ngày sau. Khi những này quang hoa tiêu tán lúc. Hoàng Tiểu Long thình lình đã đạt đến đại đế nhị giai trung kỳ bốn phía mọi người thấy một màn bất khả tư nghị này. Ai cũng một mặt hãi nhiên. Nửa ngày trước đó. Hoàng Tiểu Long ngay cả đại đế nhị giai sơ kỳ đỉnh phong đều không phải là. Nhưng là nửa ngày sau. Cũng đã đột phá đến đại đế nhị giai trung kỳ đây quả thực là nghe rợn cả người. Cái này chỉ sợ là tam giai thiên địa linh vật cũng không có hiệu quả như vậy đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem đã ảm đạm đi. Khôi phục nguyên dạng to lớn vẫn thạch. Ngạc nhiên đồng thời không khỏi đáng tiếc. Nếu là cái này vẫn thạch quang hoa lại tiếp tục mấy ngày. Chỉ sợ hắn đều có thể trực tiếp đột phá đến đại đế tam giai a to lớn vẫn thạch khôi phục nguyên dạng về sau. Chỉ còn lại có cái kia cao nhất phương Bái Nguyệt Thư viện bốn chữ lưu động tầng tầng hào quang. Phảng phất tại tỏ rõ lấy đám người. Hoàng Tiểu Long ngay tại vừa mới không lâu hoàn toàn tìm hiểu Bái Nguyệt Thư viện bốn chữ. Long giới chi tử Ngao Bình từ trong đám người đi ra. Hoàng Tiểu Long hoàn toàn lĩnh hội Bái Nguyệt Thư viện bốn chữ. Hắn tự nhiên là mừng rỡ. Nhưng là. Cùng các phương cường giả đồng dạng kinh ngạc. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt phức tạp. Tiểu tử ngươi. Hiện tại danh khí còn lớn hơn ta Long giới chi tử Ngao Bình cười giỡn nói. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại. Đế viện tân sinh áo lý cái tên này. So Long giới chi tử Ngao Bình danh khí còn muốn lớn. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Kỳ thật. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy lĩnh hội được Bái Nguyệt Thư viện bốn chữ. Cùng lúc trước hắn đạt được quang minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa có rất lớn quan hệ. Nếu không phải lúc trước hắn đạt được quang minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa. Dù là hắn có tam đại chí tôn chi vương. Có tam đại ma thần huyết mạch. Có dọa người lính ngộ chi lực. Cũng không có khả năng nhanh như vậy liền lĩnh hội được. Lần này. Tìm hiểu Bái Nguyệt Thư viện bốn chữ. Hoàng Tiểu Long lấy được chỗ tốt. Tuyệt không vẹn vẹn thực lực tăng lên. Còn có đối với thiên địa chi lực cảm ngộ cùng toàn thân các phương diện tăng lên. Cái này to lớn vẫn thạch bên trong. Cái kia quang hoa chính là một loại thiên địa chi lực. Cái này thiên địa chi lực. Trải qua to lớn vẫn thạch thai nghén vô số ước năm. Đã đạt tới một loại dọa người trình độ. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long vì sao có thể trong vòng nửa ngày tăng lên tới đại đế nhị giai. Trung kỳ nguyên nhân. Bất quá. Hắn lĩnh hội bốn chữ, đạt được ban thưởng, cũng chỉ là vẫn thạch bên trong một bộ phận cực nhỏ thiên địa chi lực mà thôi. Về sau, như ai có thể lại lĩnh hội Bái Nguyệt Thư viện bốn chữ, đồng dạng sẽ có được vẫn thạch ban thưởng thiên địa chi lực. Đi thôi, đi Bái Nguyệt Phong, nên Bách Huy bốn cái lão đầu thực hiện ước định thời điểm. Hoàng Tiểu Long đối với Long giới chi tử Ngao Bình nói, lập tức, hai người trở về Bái Nguyệt Thư viện. Các phương cường giả nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh tâm tư dị biệt. Cái này áo lý lai lịch cha rõ ràng không có địa ngục phong đô thành thiếu thành chủ Tần Hoàng Trung hỏi thủ hạ lão tổ. Thủ hạ lão tổ lắc đầu. Cha không được. Cái này áo lý xuất hiện trước nhất là tại Quang Minh Chi Hải. Phảng phất là trống giống xuất hiện bình thường. Nghe nói lúc trước hắn một mực đang Quang Minh Chi Hải tu hành. Vậy liền tiếp tục tra Tần Hoàng Trung hai mắt lấp lóe. Mặt khác. Nhìn hắn cần gì. giao hảo cái này áo lý. Để cái này áo lý có thể vì ta phong đô thành sử dụng. Vâng. Thiếu thành chủ bất quá. Nếu chúng ta thu lưu cái này áo lý, chỉ sợ sẽ đắc tội quang minh chi tử đôn hảo vì cái này áo lý. Đắc tội một cái quang minh chi tử đôn hảo. Giá trị tốt. Ta hiểu được cùng Tần Hoàng Trung một dạng. Các phương siêu cấp thế lực nhau nhau điều tra áo lý lai lịch thân phận. Muốn đem hắn mời chào. Lúc này, Bái Nguyệt thần điện bên trong, Tân Cách sắc mặt âm trầm. Áo lý cùng Ngao Bình từ cửa chính đến đây ban khắc trầm giọng nói. Coi như hắn có thể tìm hiểu Bái Nguyệt thư viện bốn chữ, cũng không có nghĩa là có thể phục sinh được thiên sứ Ngọc Bích thập tứ dực thiên sứ chi hồn. Bách Huy hỏi, như hắn đến lúc đó thật có thể phục sinh cái kia thập tứ dực thiên sứ chi hồn đâu? Ban khắc một nghẹn. Tân Cách cười lạnh nói, chúng ta tự nhiên không thể dễ dàng như vậy liền cho hắn mở ra thiên sứ Ngọc Bích phong ấn. Mấy người khẽ giật mình. Ý của sư phụ là quang minh chi tử đôn hảo hỏi. Tân Cách nói, chúng ta lúc ấy là dùng cửu thần đại trận phong ấn thiên sứ Ngọc Bích. Mỗi lần mở ra cái này cửu thần đại trận, đều cần 9 khối đỉnh cấp quang minh thần thạch mới được. Nói đến đây, ngừng lại. Đám người hai mắt sáng lên. Minh bạch Tân Cách ý tứ. Quang minh chi tử đôn hảo cười nói, hay là sư phụ anh minh vài ngày sau. Hoàng Tiểu Long, Ngao Bình hai người lần nữa đứng ở Bái Nguyệt thần điện. Tân Cách mở miệng nói, áo lý, ngươi nếu tìm hiểu Bái Nguyệt thư viện bốn chữ, chúng ta sẽ tuân theo ước định cho các ngươi mở ra thiên sứ Ngọc Bích phong ấm. Chỉ là lúc ấy chúng ta là dùng cửu thần đại trận phong ấm thiên sứ Ngọc Bích. Muốn mở ra, nhất định phải cần 9 khối đỉnh cấp quang minh thần thạch khảm nạm trận nhãn mới được. Nhưng là chúng ta trước đây ít năm, sớm đã không còn đỉnh cấp quang minh thần thạch. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi chúng ta tìm tới 9 khối đỉnh cấp quang minh thần thạch mới có thể thay ngươi mở ra phong ấm. Cái gì? Các ngươi Long Giới chi tử Ngao Bình trợn mắt. Các ngươi thân là Bái Nguyệt thư viện phó viện trưởng, vậy mà lật lọng. Cho nên kiếm cớ cái gì đỉnh cấp quang minh thần thạch. Đây rõ ràng là lấy cớ thôi. Bái Lạc quát. Ngao Bình, chú ý thân phận của ngươi. Coi như ngươi là Long Giới chi tử, tại trước mặt chúng ta, cũng chỉ là học viện học sinh. Chúng ta cũng không phải không đồng ý mở ra phong ấn. Chỉ là không có đỉnh cấp quang minh thần thạch. Chúng ta thì có biện pháp gì? Hoàng Tiểu Long quét mắt Tân Cách. Quang minh chi tử đôn hảo mấy người một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Nói như vậy, chỉ cần có 9 khối đỉnh cấp quang minh thần thạch, các ngươi liền có thể mở ra phong ấm. Tân Cách gật đầu. Không sai. Nếu là ngươi có thể cầm được ra 9 khối đỉnh cấp quang minh thần thạch, chúng ta liền có thể mở ra phong ấm. Bọn hắn không cho rằng Hoàng Tiểu Long, Ngao Bình có thể cầm ra được. Cái này đỉnh cấp quang minh thần thạch cực kỳ khó tìm. Liền xem như có lại nhiều linh thạch cũng mua không được. Quang minh chi tử đôn hảo cười nói. Áo lý, ngươi cũng nghe đến. Không có đỉnh cấp quang minh thần thạch, bốn vị phó viện trưởng cũng bất lực. Chờ bốn vị phó viện trưởng lúc nào tìm tới 9 khối đỉnh cấp quang minh thần thạch thông báo tiếp ngươi. Ngay tại quang minh chi tử đôn hảo vừa dứt tiếng, Hoàng Tiểu Long một tay phất lên. Đại điện quang minh sáng rõ. Chỉ tầm mắt trên mặt nhiều 9 khối bạch quang sán lạn linh thạch. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long vì mở ra khởi nguyên chi trận, thu thập 100 mai đỉnh cấp quang minh thần thạch. Mỗi một khối cũng chỉ là dùng một phần nhỏ năng lượng. 100 khối đỉnh cấp quang minh thần thạch cũng còn có thể sử dụng. Đây là 9 khối đỉnh cấp quang minh thần thạch. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, không cần chờ thông chi, hiện tại liền mở ra phong ấn. Vô địch thiên hạ 201 chương 1986 không có động tĩnh gì. Hoàng Tiểu Long là dùng mệnh lệnh ngữ khí để Tân Cách bốn người mở ra phong ấm. Nghe Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh ngữ khí, Tân Cách giận dữ. Nhưng nhìn trước mắt 9 khối đỉnh cấp quang minh thần thạch, cũng không biết làm sao mở miệng bác bỏ. Liền ngay cả vừa còn nở nụ cười quang minh chi tử đôn hảo, nhìn trên mặt đất cái kia khối 9 đỉnh cấp quang minh thần thạch, sắc mặt cũng là cùng ăn phải con ruồi gần như. Long Giới chi tử Ngao Bình cười nói,

Thiên sứ Ngọc Bích một điểm phản ứng đều không có, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hoàng Tiểu Long quang minh thần lực đối với Thiên sứ Ngọc Bích một chút tác dụng đều không có. Coi như lại tiếp tục kéo dài cũng là kết quả như vậy. Nhìn xem vẫn tại kiên trì Hoàng Tiểu Long, hắn há hốc mồm, rất nghĩ thông miệng khuyên hắn từ bỏ. Hiện tại, cửu thần đại trận trong trận nhãn chín khối đỉnh cấp quang minh thần thạch đã ảm đạm không ít. Tiếp tục như vậy nữa, nhiều nhất 20 ngày, cái kia chín khối đỉnh cấp quang minh thần thạch năng lượng liền sẽ tiêu hao hết. Đại trận đình chỉ. Huyên đệ, ta nhìn chúng ta chính là trở về đi. Long giới chi tử Ngao Bình trần chờ nói, về sau chúng ta lại nghĩ biện pháp. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Lại qua 2 ngày, Thiên sứ Ngọc Bích hay là một điểm động tính đều không có. Long giới chi tử Ngao Bình lắc đầu. Lúc này trong trận nhãn đỉnh cấp quang minh thần thạch lại ảm đạm một phần. Thời gian trôi qua, 1 ngày, 2 ngày, 10 ngày đi qua, cái kia 9 khối đỉnh cấp quang minh thần thạch ảm đạm gần như không ánh sáng. Cửu thần đại trận bên trên 9 vị quang minh chi thần cũng như trong gió ánh nến, phiêu diêu muốn tán. Long giới chi tử Ngao Bình thấy thế là triệt để không có hy vọng. Nhưng là thấy Hoàng Tiểu Long còn tại kiên trì, hắn cũng không đành lòng lại mở miệng đi khuyên. Hắn đi tới chân núi trên một khối đồng cỏ nằm xuống, nhìn xem không trung. Bầu trời một đóa đóa linh vân thổi qua. Ngay tại hắn chăm nhàm chán lười mà nhìn chằm chằm vào không trung linh vân nhìn lên, đột nhiên Hoàng Tiểu Long dán chặt lấy Thiên sứ Ngọc Bích nơi bàn tay, quang mang bắn ra. Tiếp theo, lấy Hoàng Tiểu Long nơi bàn tay làm trung tâm, Thiên sứ Ngọc Bích mãnh liệt bắn ra kinh khủng quang mang. Quang mang này tựa như là yên lặng rất lâu một dạng, đột nhiên bạo tạc ra. Thiên sứ Ngọc Bích quang mang dọa Long giới chi tử Ngao Bình nhảy một cái. Hắn hoảng sợ đứng lên, chỉ gặp suối trên mặt Thiên sứ Ngọc Bích ngay tại chấn động kịch liệt. Tầng tầng lớp lớp quang minh từ Ngọc Bích phía trên không ngừng tuôn ra, không ngừng mãnh liệt bắn mà ra. Rất nhanh, toàn bộ Thiên sứ Ngọc Bích đều tại bắn ra lấy trùng điệp quang minh. Mà đầu kia thập tứ dực Thiên sứ hình ảnh càng là quang mang vạn trượng. Đầu tiên là hai tay bắt đầu mở ra, tiếp theo là hai chân bắt đầu di chuyển, tiếp theo là Thiên sứ chi đầu nâng lên. Chỉ gặp cái kia thập tứ dực Thiên sứ hai mắt như là hai cái quang minh thái dương một dạng, quang minh sáng chói, chiếu sáng toàn bộ giới tổ sơn sáng rực khắp. Long giới chi tử Ngao Bình ngẩn người, đây là tiếp theo, hắn thần sắc kịch liệt chấn động. Chẳng lẽ lúc này, thập tứ dực Thiên sứ phía sau nguyên bản âm u đầy tử khí 14 cánh bắt đầu theo thứ tự tản ra ánh sáng chói mắt minh. 14 cánh bên trên quang minh phủ văn lưu động không thôi. Khi 14 cánh hoàn toàn tỏa sáng, khôi phục sinh cơ lúc, đầu kia thập tứ dực Thiên sứ chi hồn đột nhiên từ Thiên sứ Ngọc Bích bên trong đi ra. Trên thân quang mang thẳng diệu 9 ngày. Ngay một khắc này, toàn bộ đế viện tất cả mọi người cảm nhận được cái này thập tứ dực Thiên sứ chi hồn trên người chúa tể chi uy. Quanh tại cái này thập tứ dực Thiên sứ chi hồn chúa tể chi uy dưới, đế viện không gian chấn động. Bái Nguyệt thần điện bên trong, Bách Huy, Tân Cách, Bái Lạc, Ban Khắc, Quang Minh chi tử Đôn Hảo mấy người chính nói mục nát giới tai họa ngầm lúc, đột nhiên toàn bộ Bái Nguyệt thần điện bị cái gì lực lượng trùng kích chấn động một cái, mấy người đều là khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt kinh biến. Đây là Tân Cách kinh hô bên trong, trong nháy mắt bay ra đại điện. Mấy người lần lượt gấp nhưng xông ra đại điện, sau đó liền thấy được phương xa từng đạo kinh khủng quang minh chi trụ chống trời mà lên. Cho dù là cách nhau cực xa, mấy người vẫn có thể cảm nhận được cái kia quang minh chi trụ ẩn chứa lực lượng kinh người. Đây là giới tổ sơn phương hướng, quang minh chi tử Đôn Hảo thất thanh nói. Là giới tổ sơn vị trí, nói xong sắc mặt hắn đại biến, nghĩ tới điều gì. Bách Huy, Tân Cách, Bái Lạc, Ban Khắc 4 người cũng là sắc mặt đủ nhưng đại biến. Xảy ra chuyện mà lại là đại sự nhanh, đi giới tổ sơn Tân Cách cơ hồ là gào thét nói. Không thể để cho tiểu tử kia đạt được giới tổ bảo tàng. Tân Cách thanh âm rơi xuống, mấy người trong nháy mắt liền đã ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Quang Minh Chi Tử Đôn Hảo cũng tranh thủ thời gian liều mạng đuổi theo. Sắc mặt hắn âm trầm đến như là bao phủ nặng mấy chục cân mây đen. Không nghĩ tới đến cuối cùng mấy ngày, cái kia áo lý vậy mà thật sống lại thập tứ dực thiên sứ chi hồn cái này. Đáng chết. Đáng chết càng nghĩ, hắn hai mắt tức giận cùng hỏa diễm liền càng thịnh. Đây chính là giới tổ bảo tàng, liền ngay cả chư thiên vạn giới chúa tể đều động tâm không thôi bảo tàng. Hắn tu luyện Quang Minh Thần Điển là phụ thân hắn truyền thụ cho hắn, nhưng là chỉ có 12 tầng, cũng không hoàn chỉnh. Mà giới tổ bảo tàng bên trong truyền thuyết có hoàn chỉnh Quang Minh Thần Điển công pháp hết thảy 16 tầng. Riêng là một bộ hoàn chỉnh 16 tầng Quang Minh Thần Điển chính là vô giới chi bảo, là Quang Minh Thần Giới, là tất cả Quang Minh Thần cách người tha thiết ước mơ đồ vật. Không được, tuyệt đối không thể để cho cái kia áo lý đạt được giới tổ bảo tàng. Đôn Hảo hai mắt sát ý nồng đậm, lần này hắn nhất định phải đạt được 16 tầng Quang Minh Thần Điển. Ngay tại Bách Huy, Tân Cách, Bái Lạc, Ban Khắc, Quang Minh Chi Tử Đôn Hảo mấy người liều mạng chạy đến giới tổ sơn lúc, đầu kia thập tứ dực thiên sứ chi hồn cùng thiên sứ ngọc bích chiếu xạ ra từng chùm quang trụ. Những này quang trụ hội tụ vào một chỗ, sau đó đánh phía giới tổ sơn đỉnh núi nơi nào đó. Đột nhiên toàn bộ giới tổ sơn quang mang đại trấn, cái này đến cái khác cấm chế quang mang không ngừng lấp lóe mà lên. Đây là Quang Minh giới tổ năm đó lưu tại giới tổ sơn cấm chế. Chỉ có phục sinh thiên sứ ngọc bích thập tứ dực thiên sứ chi hồn, thập tứ dực thiên sứ chi hồn cùng thiên sứ ngọc bích mới có thể giải quyết cấm chế này. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, giới tổ sơn tất cả cấm chế giải trừ. Giới tổ sơn chỗ sâu phát ra một cỗ cường đại thu nạp chi lực, trong nháy mắt liền đem Hoàng Tiểu Long thu nạp vào giới tổ sơn. Thập tứ dực thiên sứ chi hồn tùy theo chui vào giới tổ sơn. Thiên sứ ngọc bích biến mất, hết thảy khôi phục bình thường. Long giới chi tử Ngao Bình vốn định đi theo đi vào, lại bị giới tổ sơn cấm chế bắn ra ngoài. Mà Hoàng Tiểu Long bị thu nạp vào giới tổ sơn về sau, rơi xuống đến giới tổ sơn đỉnh núi tòa nào đó trước cung điện. Hoàng Tiểu Long từ mặt đất đứng lên, đầu kia thập tứ dực thiên sứ chi hồn đi tới Hoàng Tiểu Long bên người. Nhìn trước mắt đầu này thập tứ dực thiên sứ chi hồn, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, đem Thiên Đường triệu đi ra. Sau đó để thập tứ dực thiên sứ chi hồn tiến vào thiên đường bên trong. Về sau tìm kiếm thời gian, lại đem đầu này thập tứ dực thiên sứ chi hồn luyện thành thiên đường khí linh. Có đầu này thập tứ dực thiên sứ khí linh, thiên đường uy lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Nói không chừng sẽ bởi vậy thuế biến đến hồng mông chí bảo. Hoàng Tiểu Long đi vào cung điện đại môn trước đó, hai tay đẩy, một trận quang minh tuôn ra. Mấy hơi thở về sau, quang minh lúc này mới trở nên bằng phẳng. Hoàng Tiểu Long cất bước đi vào. Cung điện này tự thành một cái không gian, không gian mênh mông cực kỳ. Cái này đến cái khác tinh cầu lơ lửng giữa không trung. Những tinh cầu này phía trên chất đầy vô số quang minh thần khải, vô số quang minh thần binh lợi khí. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng. Vô Địch Thiên Hạ 201 chương 1988 Phạm Thổ Vô Tận Tinh Cầu. Vô số quang minh thần khải cùng thần binh lợi khí. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, tận lực bằng phẳng một hồi trong lòng kích động, sau đó bay về phía giữa không trung. Đi tới giữa không trung, Hoàng Tiểu Long phát hiện những tinh cầu này đều bị người dùng vô thượng quang minh trận pháp cải tạo quá. Mỗi cái tinh cầu đều tỏa ra cực kỳ tinh khiết quang minh năng lượng. Những này thần khải cùng thần binh lợi khí đặt ở những tinh cầu này bên trên, không chỉ có không biết bởi vì thời gian mà mục nát, ngược lại sẽ bị những tinh cầu này quang minh năng lượng ngày đêm chìm đắm mà uy lực không ngừng tăng lên. Hoàng Tiểu Long thần hồn quét qua, phát hiện mỗi một cái tinh cầu bên trên đều có 100 triệu bộ quang minh thần khải cùng 100 triệu kiện thần binh lợi khí. Những này quang minh thần khải cùng thần binh lợi khí, cấp bậc thấp nhất đều là thượng phẩm hỗn độn linh khí, phần lớn là cực phẩm hỗn độn linh khí.

lại bị người tùy tiện tiêu tán. Vậy đối phương thực lực Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới Chi Tử Ngao Bình cũng là giật mình. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long gặp tân cách xuất thủ, đang định đem thập tứ dực thiên sứ chi hồn, thiên đường, vạn cổ chi thành, 100 bất tử minh về toàn bộ gọi ra. Sau đó làm một vố lớn. Ngay tại tất cả mọi người giật mình lúc, cánh tay khô gầy co rụt lại, thu về. Xa xôi chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh gầy yếu. Thân ảnh từ phía chân trời dưới Thái Dương đi tới. Thái Dương đem hắn hình bóng chiếu lên rất dài. Có một loại đại đạo từ từ cảm giác. Gầy yếu thân ảnh dựng một thanh một quải trượng. Eo có chút còng xuống. Là một cái lão đầu. Cực kỳ gầy yếu. Phảng phất một trận lớn một chút gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Lão đầu hướng bên này chậm rãi đi tới. Cách xa nhau trăm tỷ dặm. Nhưng là đám người lại cảm thấy đối phương đang ở trước mắt. Lão nhân một bước, hai bước, bước thứ ba cũng đã đi tới trước mặt mọi người. Khi lão nhân đi vào trước mặt mọi người lúc, Bách Huy, tân cách mấy người mới nhìn đến rõ ràng lão nhân diện mạo. Khi thấy rõ lão nhân diện mạo, Bách Huy, tân cách bốn người đều thần sắc chấn động. Một mặt khủng hoảng, tranh thủ thời gian khom người nói. Lão viện trưởng Bái Nguyệt lão nhân không chỉ có Hoàng Tiểu Long, Long Giới Chi Tử Ngao Bình, liền ngay cả Quang Minh Chi Tử Đôn Hảo cũng là kinh hãi. Quang Minh Chi Tử Đôn Hảo cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Bái Nguyệt lão nhân. Long Giới Chi Tử Ngao Bình, Quang Minh Chi Tử Đôn Hảo cũng đều tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống. Bái kiến Bái Nguyệt lão viện trưởng Hoàng Tiểu Long thì cùng Bách Huy, tân cách bốn người một dạng, chỉ là khom người nói. Lão viện trưởng, Bái Nguyệt lão nhân đối với Hoàng Tiểu Long lộ ra ấm áp dáng tươi cười. Một mặt tự ái nói, hài tử, ngươi rốt cuộc đã đến, đứng lên đi. Rốt cuộc đã đến, Hoàng Tiểu Long trong lòng nghi hoặc. Bách Huy, tân cách, Quang Minh Chi Tử Đôn Hảo mấy người cũng muốn đứng dậy. Bái Nguyệt lão nhân lại là sầm mặt lại. Ta không có bảo các ngươi đứng lên, Bách Huy. Tân cách bốn người sắc mặt lúc ta lúc túng, cứng đờ ở nơi đó. Bất quá, trung quy là không dám vi phạm Bái Nguyệt lời của lão nhân, vẫn khom người ở nơi đó. Sau đó, Bái Nguyệt lão nhân để Long Giới Chi Tử Ngao Bình đứng dậy, nhưng là vẫn để Bách Huy, tân cách mấy người khom người ở nơi đó. Có biết hay không ta vì cái gì không để cho các ngươi đứng lên, Bái Nguyệt lão nhân bình thản nói ra. Tân cách kiên trì, chúng ta không biết. Không biết, Bái Nguyệt lão nhân lạnh giọng hừ một cái. Trong tay có thể quải trượng vung lên, liền hướng tân cách trên mặt đánh tới. Tân cách giật mình, đang muốn tránh thoát đi, nhưng là còn không có tránh thoát đi, liền bị quải trượng vung trúng gương mặt. Tân cách cả người cút bay ra ngoài, dán tại mặt đất, đụng phải nơi xa nham thạch bên trên. Quang Minh Chi Tử Đôn Hảo hoảng sợ nhìn thấy tân cách mấy khỏa răng đều bị đánh đi ra, rơi xuống nước tại mặt đất. Tân cách thế nhưng là chúa tể nhất giai hậu kỳ cường giả a, lại bị Bái Nguyệt lão nhân rẽ ngang trưởng đánh cho rụng răng, cách này nếu là truyền đi, vạn giới bạo động. Bái Nguyệt lão nhân nhìn xem bị đánh rụng răng tân cách, hiện tại biết không, tân cách hoảng sợ cúi đầu. Đệ tử biết bốn người bọn họ mặc dù là Bái Nguyệt thư viện phó viện trưởng, nhưng là cũng là Bái Nguyệt thư viện sớm nhất một nhóm học sinh, từng chịu qua Bái Nguyệt lão nhân cùng Quang Minh giới tổ chỉ điểm, cho nên cũng coi là Bái Nguyệt lão nhân nửa cách đệ tử. Bái Nguyệt lão nhân nghe vậy, gật đầu nói, ta còn tưởng rằng bằng ngươi cái kia công phu mèo ba chân, cuồng vọng đến ngay cả ta lão đầu này đều không coi vào đâu. Đệ tử không dám, tân cách vội vàng nói, không dám ngẩng đầu. Bất quá, hắn không dám đối với Bái Nguyệt lão nhân lòng sinh oán khí, nhưng là lại đối với Hoàng Tiểu Long lên nồng đậm sát ý. Hắn thấy, nếu không phải là bởi vì cái này đế viện tân sinh áo lý, hắn cũng không có khả năng bị Bái Nguyệt lão nhân rẽ ngang trưởng đánh dụng mấy khỏa răng. Tiếp theo, Bái Nguyệt lão nhân lại là rẽ ngang trưởng huy động, từng cách đem Bách Huy, Bái Lạc, Ban Khắc ba người đánh cho cút bay, đánh cho răng rơi xuống. Bách Huy thực lực so Tân Cách mạnh hơn nhiều. Liền ngay cả Ai Lan cũng tự nhận không phải cái này Bách Huy đối thủ. Thế nhưng là tại Bái Nguyệt trước mặt lão nhân lại là không có chút nào tránh né chi lực. Những năm này, ta để cho các ngươi bốn người chấp trưởng Bái Nguyệt thư viện. Thế nhưng là nhìn xem các ngươi những năm này đã làm những gì, Bái Nguyệt lão nhân lạnh lùng nói. Có phải hay không cảm thấy các ngươi cánh cứng cáp rồi? Đã có thể không đem ta lão đầu này để ở trong mắt, có phải hay không cảm thấy ta lão đầu này sắp chết? Các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngay cả năm đó giới tổ quyết định quy củ đều có thể không nhìn, ngay cả ta quyết định quy củ đều có thể không nhìn. Bách Huy, Tân Cách bốn người mồ hôi lạnh rơi. Đệ tử tuyệt không có ý tứ này, bốn người hoảng sợ liên tục gật đầu. Không có ý tứ này, Bái Nguyệt lão nhân lạnh giọng hừ một cái. Ta nhìn các ngươi chính là cái này ý tứ. Nói xong, quải trượng một kích mặt đất. Lập tức, toàn bộ Bái Nguyệt thư viện, không, là toàn bộ Bái Nguyệt thần thành đều kịch liệt chấn động. Đế viện tự thành một giới, nhưng là Bái Nguyệt lão nhân một kích lại có thể xuyên thấu qua đế viện không gian thẳng truyền Bái Nguyệt thần thành. Cái này đã vượt ra khỏi đám người nhận biết. Bái Nguyệt lão nhân nhìn về phía quỳ sát trong đó Quang Minh chi tử Đôn Hảo, lạnh lùng nói: ta liền không xuất thủ trừng trị ngươi, miễn cho người khác nói ta già bắt nạt trẻ. Qua mấy ngày tự sẽ có người thu thập ngươi. Ngươi đi đi. Quang Minh chi tử Đôn Hảo hoảng sợ khấu tạ, sau đó cẩn thận rời đi. Lúc rời đi, sắc mặt tái nhợt không máu, rời đi hồi lâu vẫn chưa tỉnh hồn. Tốt, các ngươi cũng đi thôi. Bái Nguyệt lão nhân đối với Bách Huy, Tân Cách bốn người nói. Bất quá, hy vọng các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ta lão đầu tử một ngày còn chưa có chết, Bái Nguyệt thư viện quy củ hay là ta quyết định. Bách Huy, Tân Cách bốn người tranh thủ thời gian khấu tạ, sau đó rời đi. Bái Nguyệt lão nhân đối với Hoàng Tiểu Long cười nói: ra, không còn dùng được. Vung mấy lần quải trượng, cánh tay đều đau buốt nhức. Hoàng Tiểu Long im lặng, không còn dùng được, không còn dùng được, lại là đánh cho Bách Huy, Tân Cách dùng răng. Ngươi là càng già càng dẻo dai, Hoàng Tiểu Long nói. Bái Nguyệt lão nhân lộ ra ấm áp cười một tiếng. Răng rất trắng, hay là tiểu tử ngươi để cho ta nhìn xem thuận mắt, nói chuyện cũng dễ nghe. Nói đến đây, đối với Long Giới chi tử Ngao Bình nói: tiểu tử, ngươi chờ ở đây, ta cùng tiểu tử này đi vào. Nói một hồi nói, Long Giới chi tử Ngao Bình thụ sủng nhược kinh, gấp nhưng xác nhận. Vô Địch Thiên Hạ 201 chương 1991 hủ giới chương 1991. Hủ giới sau đó, Bái Nguyệt lão nhân quay người tiến vào giới tổ sơn. Giới tổ sơn cấm chế quang mang chấn động một cái, nhưng là lập tức Bái Nguyệt lão nhân thân thể liền xuyên qua giới tổ sơn, không có trở ngại đi vào. Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới chi tử Ngao Bình đều là lấy làm kinh hãi. Vừa rồi Tân Cách muốn xông vào, trong nháy mắt liền bị giới tổ sơn cấm chế đánh bay. Hiện tại giới tổ sơn cấm chế vậy mà đối với Bái Nguyệt lão nhân vô hiệu. Tiểu tử ngươi làm gì ngẩn ra? Nhanh tiến đến. Bái Nguyệt lão nhân gặp Hoàng Tiểu Long còn đứng ở nguyên địa, mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, tranh thủ thời gian đi theo. Hoàng Tiểu Long sống lại thập tứ dực thiên sứ chi hồn, cho nên giới tổ sơn cấm chế đối với hắn là vô hiệu. Về sau Hoàng Tiểu Long suy nghĩ gì thời điểm lại đi vào, tiến đến bao lâu đều có thể. Cùng Bái Nguyệt lão nhân tiến vào giới tổ sơn về sau, Bái Nguyệt lão nhân mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới đỉnh núi tòa cung điện kia trước. Đứng tại cung điện trước mặt, Bái Nguyệt lão nhân một mặt than thở. Chớp mắt chính là mấy trăm triệu năm, ta lão đầu tử còn chưa có chết, ngươi cũng đã không tại. Hắn hồi tưởng lại năm đó cùng Quang Minh giới tổ cùng một chỗ sắt tay thành lập Bái Nguyệt thư viện thời gian. Hoàng Tiểu Long lặng yên nói. Qua một phút đồng hồ sau, Bái Nguyệt lão nhân lúc này mới nhấc chân lên, bước vào trong cung điện.